Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, Vùng Cấm Chí Tôn. Bắc Đẩu Dung Mạnh, trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, không ngừng một vị vô thượng tồn ở tỉnh lại, cảm nhận được Bố La Lâm tứ cực dị tượng bên trong ẩn chứa một tia hồn nguyên ý cảnh. Đều là hiển lộ ra pháp tướng, từng đôi khổng lồ con ngươi hiện lên ở các đại cấm khu bầu trời. Chấn động tinh hà, ngập trời khí tức đang lưu động. Toàn bộ Bắc Đẩu cổ tinh đều đang run lên. Cấp chí tôn gợn sóng bao trùm năm vực, mặc dù là Bắc Đẩu những thánh địa này, đều là sợ hãi. Giao trì Tây Hoàng Tháp, Đại Hạ Thái Hoàng Kiếm cùng với Tây Mạc A-di-đà Phật Thiền Trượng các loại, đều là cảm ứng được chí tôn khí tức. Rất nhiều đế binh đồng thời thức tỉnh. Bắc vực, cổ tộc ngủ say, vô số cổ xưa chủng tộc đều bị thức tỉnh. Thái cổ tổ vương nhóm dồn dập từ trong thần nguyên sớm phá phong mà ra, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Toàn bộ Bắc Đẩu phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Giờ khắc này, Bắc Đẩu vực ngoại, Bố La Lâm thân thể sừng sững ở trong tinh không. Ở sau lưng của hắn, hồn nguyên không gian chiếu rọi ở trong hư không. Một tôn dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào khổng lồ cự nhân đứng lặng ở trong dị tượng. Không gian, đứng vững ở vô tận hồn nguyên không gian, nhìn xuống rất nhiều hồn nguyên thế giới. Từng đạo ánh mắt tìm đến phía nơi này. Cầm cố hư không, đó là chí tôn ánh mắt, dường như từng đạo kinh thiên chùm sáng soi sáng mà đến. Có thể ngưng trệ vạn vật, chí tôn thì lại làm sao? Ta có cứu cực ảnh phân thân, ai cũng không làm gì được ta. Bố La Lâm cười nhạt, hắn giờ phút này đã hoàn thành rồi cùng phía sau dị tượng hòa vào nhau. Hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình có tăng lên thêm một bước. Hơn nữa, ở sau lưng nó, kia hồn nguyên không gian chiếu rọi ra cự nhân, tựa hồ cùng mình có một loại không tên liên hệ. Vậy chính là ta pháp tướng sao? Tương lai ta, chắc chắn nhìn xuống cổ kim, hoành hành hồn nguyên không gian, cảm thụ dị tượng bên trong khổng lồ cự nhân. Bố La Lâm trong con ngươi có hào quang óng ánh. Vù, ở sau thân thể hắn, trong hồn nguyên không gian kia, Bố La Lâm pháp tướng chấn động mạnh một cái, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí phúc tán mà ra. Chấn động tinh không, đây là hồn nguyên ý cảnh, ôm sức mạnh bí ẩn khó lường, vẻn vẹn là phát tiết mà ra, liền đem bao phủ ở Bố La Lâm trên thân hình. Đâu đến tự kiềm chế khu chí tôn ánh mắt bên trong ẩn chứa cầm cố lực lượng đánh tan. Sức mạnh to lớn thần bí, tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Thời khắc này, vùng cấm bên trong, chí tôn nói nhỏ, phát ra trong giọng nói, chen lẫn chấn động, cùng với mơ hồ kích động. Bọn họ là tồn tại cỡ nào, đều là ngày xưa thành đạo giả. Chính là đã từng thống ngự thiên địa đế cùng hoàng, đều cùng thiên tâm kết hợp lại quá, cảnh giới sự cao thâm khó có thể tưởng tượng. Vừa mới kia một tia hồn nguyên ý cảnh, bị bọn họ bắt lấy, cảm nhận được trong đó ẩn chứa chí cao vô thượng khí tức thần bí. Để bọn họ chấn động, trong lòng mừng như điên, đây tuyệt đối là vượt qua nhân đạo cảnh giới sức mạnh. Ý cảnh như thế kia ẩn chứa khí tức quá thần bí khó lường. Mặc dù là cường đại như bọn họ, đều không thể hoàn toàn dò xét ra huyền bí trong đó huyền diệu. Trên Bắc Đẩu, cấm địa sinh mệnh ở rung động dữ dội, tựa hồ có cái gì không gì sánh được đáng sợ đồ vật muốn xông ra. Xoạt xoạt xoạt, hư không nổ tung, lần lượt từng bóng người từ Bắc Đẩu vùng cấm cất bước mà ra. Kim quang đại đạo che ngợp bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tinh không, đều là phát ra chấn động thiên địa khí tức, chư thiên ngôi sao vào đúng lúc này đều là gào thét lên. Đại đạo đều đang run lên, vùng cấm chí tôn sao? Dĩ nhiên đến rồi, nhiều như vậy. Nhìn thấy từng đạo kia vĩ đại bóng dáng đều là xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Mà từng cái ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng. Nhìn chòng chọc vào chính mình, hoặc là nói là nhìn mình chằm chằm phía sau kia vô tận hồn nguyên không gian ảnh thu nhỏ. Bố La Lâm trên mặt đều không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, có tới mười mấy bóng người đứng thẳng ở trong tinh không? Đều là tỏa ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Quanh thân có đại đạo lực lượng ở chìm nổi. Trong những người này, có râu phát xám trắng, trên người mặc cổ xưa trang phục, cầm trong tay trường kiếm đạo nhân, cũng có đại kích ngang trời khôi ngô cự hán. Mười mấy bóng người đều là tỏa ra bế nghệ thiên địa tư thái. Đây là tiên vực sao? Có người mở miệng, nhìn chăm chú bố La Lâm phía sau hồn nguyên dị tượng. Trong con người có thần quang lưu chuyển. Theo lời nói của hắn chảy ra, tinh không cũng bắt đầu rung run lên. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không phải rất bình tĩnh. Từng sợi khí tức hiện lên. Nhất thời để mấy chục viên ngôi sao đều là nổ tung. Loại khí tức này không thuộc về một giới này. Dù cho không phải tiên vực, cũng tất nhiên là một mảnh khác hùng vĩ đại giới. Mười mấy người đều là nỗi lòng kích động. So với kia để bọn họ chờ đợi vạn cổ hư huyễn cái gọi là tiên vực, này ẩn chứa không tên khí tức thần bí dị tượng bên trong chỗ hiển hiện ra hư không, đối với bọn họ mà nói càng thêm chấn động. Trên bắc đầu, bảy đại cấm địa sinh mệnh y nguyên ở rung động dữ dội. Khí tức kinh khủng kinh thiên động địa, bao trùm toàn bộ ngôi sao, từng đôi khủng bố ánh mắt trôi nổi ở trên trời cao. Nhìn kỹ tinh không, hiển nhiên, còn có chí tôn chưa từng xuất thế, thế nhưng là đang chăm chú trong tinh không tất cả. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, còn có chư vị ngày xưa đế hoàng. Thật là có hạnh, nhìn trước mắt từng đạo kia phát ra khí thế khủng bố bóng dáng. Bố La Lâm không có lộ ra tí ti sợ hãi thần sắc, mà là một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi dĩ nhiên nhận thức bần đạo. Cầm trong tay Trường Sinh Kiếm, Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng. Ánh mắt gian lưu động thần huy, hắn từ thời đại thần thoại sót lại đến nay, biết được hắn cũng vẻn vẹn chỉ có cấp chí tôn tồn tại mà thôi. Này người trước mắt thực lực cảnh giới cùng chí tôn cách biệt rất xa. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể một khẩu gọi phá thân phận của hắn. Để hắn hơi kinh ngạc, người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay thiên hoang đại kích Thạch Hoàng cũng là nhìn sang. Còn lại mười mấy bóng người cũng là chú ý, đều là nhìn chăm chú bố La Lâm thân thể. Nhất thời, từng luồng khó có thể tưởng tượng uy thế tập trung đến bố La Lâm chu vi vị trí. Vùng hư không kia đều đang cọt kẹt vang vọng, mơ hồ nằm ở đổ nát biên giới. Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt, âm thầm cắn răng, tuy rằng hắn giờ khắc này có tứ cực bí cảnh tăng lên, mà cùng phía sau hồn nguyên dị tượng kết hợp lại, thực lực so với trước muốn càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt những này thực lực có thể so với nguyên thủy vũ trụ tối cường giả nhân vật đáng sợ, y nguyên là yếu đuối không thể tả. Những chí tôn này, mặc dù chỉ là ánh mắt tụ hợp mà đến, cũng đã để thân thể của hắn đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Có một luồng khủng bố sức mạnh thần bí ràng buộc trụ hắn. Nhưng mà, sau một khắc, bố La Lâm ánh mắt ngưng lại, ở sau thân thể hắn, kia dị tượng trong hồn nguyên không gian pháp tướng rung bần bật. Mạnh mẽ hồn nguyên ý cảnh mênh mông mà ra, đem rất nhiều chí tôn khí tức tách ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng đám người, đều là sắc mặt nghiêm nghị, giải trừ tự thân ràng buộc. Bố La Lâm thần sắc khôi phục bình thường, nhìn về phía trước người kia mười mấy đạo vĩ đại bóng dáng, khóe miệng kéo lên một vệt ý cười. chư vị chí tôn đều là ngày xưa thành đạo giả, uy năng vô tận, tại hạ hiện nay thực lực còn thấp, còn không chịu đựng được các vị vô thượng thần uy, vẫn là xin hơi thu lại một hồi tự thân khí tức đi. Hắn ánh mắt không có một chút nào sợ hãi, nhìn thẳng mười mấy vị vùng cấm chí tôn. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn các loại rất nhiều chí tôn đều là thần sắc lạnh lùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm bất quá thứ kiến cỏ tầm thường, lại dám cùng bọn họ nói như thế. Nếu không có bởi vì cảm giác được đối phương phía sau dị tượng có chút đặc thù, tựa hồ cùng tiên vực có quan, bọn họ đã sớm ra tay. Hừ, giờ khắc này, Thạch Hoàng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đại đạo thanh âm chấn động, Bố La Lâm sắc mặt chớp mắt trắng xám, chỉ cảm thấy dường như một chiếc búa lớn oanh tạp ở linh hồn của chính mình bên trên. Để hắn tâm thần rung mạnh, hắn cưỡng chế trong thân thể đau nhức, đột nhiên nhìn về phía Thạch Hoàng, trong con ngươi có lửa giận, thần sắc dữ tợn, Thạch Hoàng, ngươi nếu là lại không biết điều, bản tọa không chỉ có cướp đoạt ngươi trường sinh cơ hội, ngày sau còn muốn tự tay đưa ngươi hình thần đều diệt. Nghe được Bố La Lâm nói như thế, Thạch Hoàng nhất thời ánh mắt rét run, nhìn về phía Bố La Lâm ánh mắt dường như đang nhìn người chết. Khí tức kinh khủng ở trong thân thể hắn phun trào, chớp mắt liền muốn bộc phát ra. Nếu ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Bố La Lâm không úy kỵ tí nào nhìn thẳng hắn. Không có người có thể uy hiếp ta. Thạch Hoàng lạnh giọng mở miệng. Ngôi sao đều đang run lên. Hắn một tay giò ra. Dương kích thương khung, bay thẳng đến Bố La Lâm bao trùm mà đi. Trường Sinh Thiên Tôn các loại mười mấy bóng người cũng không hề nhúc nhích. Thần tình lạnh lùng, bởi vì đã chiếm được Thạch Hoàng truyền âm, phải đem Bố La Lâm bắt giữ, cùng nhau nghiên cứu sau người dị tượng bên trong bí mật. Thạch Hoàng thần uy ngập trời, một trường trực tiếp liền đem Bố La Lâm nắm lấy. Hắn căn bản cũng không có tí ti sức phản kháng. Muốn siêu hồn, Bố La Lâm cười nhạt. Hắn cảm giác được Thạch Hoàng sức mạnh ở xâm lấn nguyên thần của hắn. Giờ khắc này, Thạch Hoàng nắm giữ tất cả, vận dụng bí pháp cấm kỵ, muốn mạnh mẽ tìm tòi Bố La Lâm sâu trong linh hồn tất cả bí mật. Hả? Sau một khắc, Thạch Hoàng thần sắc hơi động, trong con ngươi có kinh ngạc. Làm sao? Có phải là cái gì đều không nhìn thấy? Bị Thạch Hoàng nắm lấy Bố La Lâm nhất thời lộ ra một mặt cười nhạo. Hắn nếu dám đối mặt Trường Sinh Thiên Tôn đám người, tự nhiên là có đầy đủ sức lực, có hệ thống ở thân, không cần nói là Thạch Hoàng đám người, coi như là một vị hồn nguyên lĩnh chủ, có thể không đối với hắn tiến hành siêu hồn đều nói không chừng. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn các loại còn lại mười mấy vị trí tôn đều là thần sắc hơi động, mà Thạch Hoàng các loại sắc mặt càng là trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường chí tôn, ngày xưa quân lâm thiên hạ thành đạo giả, dĩ nhiên sẽ bị một con run dế như vậy ngạo mạn. Cảm nhận được giờ khắc này Thạch Hoàng, trong thân thể kia tiếp cận bạo phát khí thế khủng bố. Bố La Lâm không sợ chút nào, trái lại mở miệng nói, thả xuống ta, chúng ta còn có cơ hội hợp tác, bằng không, các người liền chuẩn bị kỹ càng chết già ở trong hồng trần này đi. Không muốn vọng tưởng cái gọi là tiên lộ mở ra. Đời này, các ngươi không thành tiên được. Bố La Lâm lạnh mở miệng cười. Lời nói để rất nhiều chí tôn đều là thần sắc khẽ biến. Ngươi đều biết gì đó. Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Hắn vận dụng bí pháp cấm kỵ, dĩ nhiên vô pháp dò xét đến nguyên thần của đối phương. Điều này làm cho hắn chấn động trong lòng, đồng thời cũng đối với thân phận của đối phương có hiếu kỳ. Ta biết đồ vật quá nhiều, bất quá, ngươi nếu là lấy loại thái độ này nói chuyện cùng ta. Như vậy, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Bố La Lâm cười nhạt, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Sâu, Thạch Hoàng lạnh lẽo mở miệng. Hoàng đạo sát khí tràn ngập, từng viên một sao lớn ầm ầm nổ tung, tinh không đều đang rung động. Ngươi giết không được ta, này chỉ có điều là ta một tia phân thân mà thôi. Bố La Lâm cười nhạo, trong con ngươi có vẻ lạnh lùng. Bất quá, ngươi nếu thật sự muốn động thủ, ngày khác ta bản tôn giáng lâm phương thế giới này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,